Tổ thần Chí Tôn, chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ tử ma yên giáp ra, Diệp Thần còn thu nạp không ít nhân phẩm, địa phẩm, thậm chí là thiên phẩm linh bảo. Mặc dù không có đáng giá như tử ma chiến giáp sáo trang, nhưng một địa phẩm linh bảo bán mười mấy vạn ảnh kim, một thiên phẩm linh bảo bán mấy trăm vạn ảnh kim vẫn còn không có vấn đề gì. Trừ những thứ này, còn có vô cùng nhiều đan dược. Quả thực có thể chất đầy cả thương khố, những đan dược này bắt đi thiên nguyên đại lục không coi vào đâu. Nhưng đối với Diệp gia tộc nhân và tinh điện đệ tử mà nói, vẫn còn rất có ích lợi, ăn có thể tăng lên tu vi cực đại. Diệp Thần thần hải bao phủ cả huyền không chi thành, một gì đó để cho bọn người tiểu dực thu thập là được rồi. Diệp Thần tìm kiếm những đồ có thể làm cho mình cảm thấy hứng thú. Thần hải quét ngang, Diệp Thần đột nhiên trong lòng vừa động. Hướng trung tâm huyền không chi thành nhìn lại, ở vị trí trung ương nhất huyền không chi thành, có một kiến trúc vô cùng to lớn, bên cạnh cửa hàng san sát, loáng thoáng có thể thấy được, nơi này hẳn là khu vực phồn hoa nhất huyền không chi thành. Tòa kiến trúc to lớn này xanh vàng rực rỡ, cao lớn rộng rãi, làm cho người ta có một loại thị giác mãnh liệt đánh sâu vào. Bán đấu giá, bất kỳ nơi bán đấu giá một tòa thành thị nào. Thường thường là kiến trúc phồn hoa nhất tòa thành thị này, bởi vì bán đấu giá thường thường là địa phương các quý tộc thích thăm nhất, nơi này góp nhặt rất nhiều vật hiếm quý. Hôm nay nơi này hết thảy thuộc về ta, tài phú cả tòa thành thị, đều là của Diệp Thần. Diệp Thần lấy tốc độ cực nhanh lướt vào trong bán đấu giá, đại sảnh bán đấu giá cực kỳ rộng lớn, ít nhất có ngàn vị trí, trên lầu còn có một hàng bao gian xa hoa. Thần hải xẹt qua. Ánh mắt Diệp Thần rơi vào trên bàn một phòng khách, nơi này vẫn thật chỉnh tề để từng cái hộp gỗ tinh xảo, chừng hơn 30, có lớn có nhỏ, là vật phẩm chuẩn bị thả vào buổi đấu giá, một mùi thơm thấm vào ruột gan nhàn nhạt ở trong sảnh phía sau phiêu tán. Thân hình vừa động, Diệp Thần đã đứng ở phía trước những hộp gỗ này. Những hộp gỗ màu xám nắng này lẳng lặng nằm ở chỗ này hơn mấy vạn năm, tựa như từng cái bảo dương đợi chờ mở ra. Không biết bên trong cất giấu thứ gì. Diệp Thần cầm lấy một cái hộp trong đó, dỡ xuống ổ khóa thượng diện, đem hắn mở ra. Phốc, một tiếng vang nhỏ, một đoàn bụi màu đen xông ra. Đáng chết, không biết trong cái hộp này đã từng để cái gì, đã hủ hóa thành bột phấn. Đoán chừng là đồ vật không dễ bảo tồn nào đó, nghe có một cỗ hương sặc người. May mắn là không có độc, Diệp Thần đành phải đem cái hộp này ném đi ra ngoài. Cầm lấy cái hộp thứ hai. Cái hộp này khá lớn, phải hai tay mới có thể ôm tới. Diệp Thần cẩn thận mở ra nắp hộp, hướng mặt trong nhìn lại, chỉ thấy trong hộp thình lình bày đặt chiến giáp trọn vẹn. Bộ chiến giáp này xem ra nguyên vốn phải là màu bạc, nhưng là để ở chỗ này mấy vạn năm thời gian, nhan sắc chiến giáp trở nên ảm đạm rất nhiều. Diệp Thần thò tay sờ lên mặt ngoài chiến giáp, xúc tu lạnh buốt, tính chất cứng rắn, thượng diện điêu khắc lấy các loại trận ấn thần bí. Một cỗ tang thương chi khí cổ xưa đập vào mặt, có thể xác định đây không phải tử ma chiến giáp, nhưng lại không biết là chiến giáp gì. Thượng diện còn giữ từng đạo vết kiếm, có thể thấy được chủ nhân chiến giáp đã từng thân kinh bách chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần cảm giác được, trên bộ chiến giáp này lộ ra một tia khí tức so với nhân phẩm tử ma chiến giáp còn cường đại hơn. Không biết có thể đem bộ chiến giáp này nhận chủ hay không? Diệp Thần vạch phá ngón tay. Đem mấy giọt máu tươi tích lên, chỉ thấy máu tươi rơi xuống trên chiến giáp. Tư, một tiếng, lập tức biến thành huyết vụ tiêu tán, không có ở trên chiến giáp lưu lại bất cứ dấu vết gì. Diệp Thần cũng không có cảm giác được bộ chiến giáp này có bất kỳ dấu hiệu nhận chủ. Bộ chiến giáp này có chút kỳ lạ, trước tìm người xác nhận đây là bộ chiến giáp gì mới được. Diệp Thần đem cái hộp đóng lại, bỏ vào trong không gian bao tay. Tiếp tục mở ra lần lượt cái hộp. Diệp Thần lục tục lấy được ba bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp, còn có một chút đan dược, hồn ngọc tinh túy. Coi như không tệ, nhưng mà không có đồ vật đặc biệt gì để cho người động tâm rồi. Cuối cùng còn thừa lại hai cái hộp gỗ không có mở ra. Hai cái hộp phía trước nhất, hẳn là thứ tốt bán đấu giá xuất ra đầu tiên, mà hai cái mặt sau, hẳn là bảo vật áp trục. Mở ra một cái hộp nhỏ nhất trong đó, nhìn xem đồ vật bên trong, Diệp Thần sửng sốt một chút. Trong cái hộp này lẳng lặng đặt một quả trái cây này toàn thân màu hồng phấn, óng ánh sáng long lanh, tựa như ngọc thạch tạo hình mà thành, như là tùy thời đều muốn nhỏ ra nước, một hồi hương thơm nồng đậm xông vào mũi, cả cả phòng khách truyền đến mùi thơm nhàn nhạt, đúng là trái cây này phát ra đấy. Mấy vạn năm qua đi, trái cây này y nguyên như là vừa vặn tháo xuống, tươi mới ướt át, quả hương bốn phía. Nhưng mà để cho Diệp Thần cảm thấy ngạc nhiên nhất, cũng không phải trái cây này thần kỳ cỡ nào, mà là vì trái cây này cùng linh mục trong Diệp Gia Sơn Cốc kết xuất trái cây giống như đúc. Tuy trên linh mục kết những trái cây đó hiện tại còn không có hoàn toàn thành thục, mà trái cây này hẳn là chín, nhưng bộ dáng cùng mùi thơm đều là trên cơ bản giống nhau, Diệp Thần sẽ không nhận lầm. Trái cây này đã có thể trở thành đấu giá hội áp trục chi vật, tất nhiên không giống người thường, cũng không biết nó tên gì, có cái công dụng gì. Diệp Thần tuy điều tra rất nhiều tư liệu, nhưng y nguyên không biết gốc linh mục trong sơn cốc Diệp gia kia rốt cuộc là loại cây gì. Xem ra gốc linh mục kia có lai lịch thần bí viễn siêu mình tưởng tượng. Diệp Thần đem trái cây này cẩn thận thu vào, chuẩn bị tìm người hào hào hỏi thăm một phen. Diệp Thần nhìn về phía cái hộp gỗ cuối cùng kia, không biết trong hộp này sẽ là vật gì, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem nắp hộp mở ra ra, một la bàn mai rùa xuất hiện ở trong tầm mắt Diệp Thần. Cái la bàn này bốn phía khắc đầy các loại ký hiệu thần bí, trung ương là một cây kim đồng hồ trôi nổi bất định, có thể nhìn ra được, thứ này đã phi thường cổ xưa, hướng mặt la bàn nhìn lại, mơ hồ có thể chứng kiến, cái kia vô cùng lốm đa lốm đốm, tựa như tinh không mênh mông. Không biết cái la bàn này dùng làm gì, chẳng lẽ là dùng để xem bói sao? Cảm giác trên la bàn cái cổ lực lượng thần bí mênh mông kia, Diệp Thần có một loại trực giác, vật ấy sợ là so với Chấn Thiên Đỉnh còn cường hãn hơn. Lúc trước thời điểm vừa mới dẫn động Chấn Thiên Đỉnh thiếu chút nữa đem hồn niệm mình hút đi vào rồi, Diệp Thần không dám tùy tiện dẫn động cây la bàn này. Vẫn là trước cha rõ ràng cây la bàn này có làm được cái gì rồi nói sau. Cách chương.